Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần mới trên kênh của Thành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chương 211 Cỏ Thiên Chú Năm Lá. Người trên con thuyền lớn này căn bản không nghe hiểu cổ ngữ trên đảo Thần Tài, nhưng lại có kinh nghiệm ra vào đảo. Cho dù không có người trên đảo chỉ huy, vẫn có thể bình tĩnh cho thuyền từ từ cập bến. Không biết con thuyền này đến từ đâu, có địa vị thế nào, cho nên mấy trăm lính hộ vệ ở đảo ngoài đều xông lên, trong tay lăm lăm khí giới, chờ người trên thuyền đi xuống. Chỉ lo kẻ trên thuyền lại là những tu sĩ phiền toái như hai anh em nhà họ Giả. Quản gia còn đi mời cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang du ngoạn ở đảo ngoài tới. Có họ ở đây thì người trên đảo cũng yên tâm hơn. Khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái ra tới bến cảng, vừa lúc trông thấy từ trên thuyền có người đi xuống, tổng cộng có hai người. Người đi trước chính là đại ca Bách Cương của Bách Vô Cầu. Người đi theo sau hắn thế mà lại là vị thần y nổi danh đã chữa khỏi bệnh cho yêu vương, rồi ăn vạ ở lì trên yêu sơn, Bạch Trọng. Một người một yêu này để thêm mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy thì cũng hơi bất ngờ. Bạch Cường liếc nhìn em trai Bách Vô Cầu đang nhìn mình cười ngu, nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: "Không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. Trước đó ở trên đất liền không nghe thấy tin tức gì của các vị, còn tưởng các vị đã trốn đi luyện khí, luyện đan hết rồi. Hóa ra là đến nơi thanh tĩnh này nghỉ ngơi. Thế cũng tốt, nhân thế ngoài kia đang thời loạn lạc, nơi này cũng như một chốn thần tiên lánh đời. Mấy ngày bọn ta ở đây không có gì lạ, nhưng hai các người đến đây mới là bất bình thường đấy." Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: "Ông già ta không tin hai người tới để tìm chúng ta. Đây là muốn tìm hai vị chủ nhân đặt mua thiên tài địa bảo gì đó phải không? Cả người cũng đừng nói là chút của cải trên yêu sơn đều bị ông già ta cuỗm sạch rồi đây nha." "Quỷ lao tiên sinh, ngài đoán đúng một nửa rồi. Lần này bọn ta tới quả thật là để tìm hai vị chủ nhân mua đồ. Có điều thứ cần mua cũng không thể coi là thiên tài địa bảo." Bạch Trọng cười ha hả đáp lời, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Chúng ta mua cỏ thiên chú, thứ đó cũng không coi là thiên tài địa bảo đâu nhỉ." Nghiêm túc mà nói, cỏ thiên chú là một loại thảo dược, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không chuyên trị chứng bệnh nào cả, chỉ có tính hàn nên thường dùng kèm các vị thuốc có tính nhiệt để thanh nhiệt. Cỏ thiên chú bình thường không hiếm, trong hiệu thuốc ở các thành trấn lớn đều có thể mua được. Một loại thảo dược bình thường như vậy mà bọn họ phải tới tận đảo Thần Tài để tìm mua sao? Bạch Trọng thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều tỏ vẻ khó hiểu thì nói tiếp: "Là thế này, bệnh về mắt của yêu vương bệ hạ cần dùng cỏ thiên chú năm lá để điều trị, mà bọn ta đã đi khắp đất Trung Nguyên cũng chỉ có cỏ thiên chú ba lá mà thôi. Ngài nói ba từ có thể có cỏ thiên chú năm lá, cho nên ta mới cùng tướng quân Bách Cương tới làm phiền hai vị chủ nhân." "Bệnh mặt của lão yêu vương vẫn chưa khỏi sao?" Quy Bất Quy nhíu mày nói với Bạch Trọng: "Chẳng phải ngươi nói hai mắt lão ta chỉ mù tạm thời thôi sao? Qua mấy ngày là khỏi, sao đã mấy năm rồi mà hai mắt lão yêu vương vẫn chưa thể nhìn thấy vậy?" Bạch Trọng thở dài nói: "Ai, lúc trước sau khi được ta làm vật lý trị liệu một thời gian, yêu vương bệ hạ vốn đã có thể nhìn thấy rồi. Thế nhưng sau đó lại điều tra được vị phi tử mà ông ta yêu thương nhất cùng dính dáng đến quân tạo phản. đang muốn đi tra hỏi một phen thì vị phi tử kia đã ra tay trước, hại chết 6 vị thái tử. Công chúa mới chỉ 2-3 tuổi của yêu vương. Trong lúc vừa kinh ngạc lại giận dữ, bệnh mắt của yêu vương lại tái phát, lần này tương đối nghiêm trọng. Nếu muốn chữa khỏi hẳn thì ngoài thuốc của ta ra còn cần thêm cỏ thiên chú 5 lá nữa. Quỷ bất quỷ chưa kịp nói gì, Bạch Vô Cầu đã nói trước. Bạch Cương này, chúng ta là người một nhà cả. Ông đây thấy lạ thì hỏi, nếu các người biết ba từ có cỏ thiên chú 5 lá thì sao không tới thẳng đó mà tìm, còn mất thời gian tới đây làm cái gì? Thời gian các người vòng vèo tới đảo thần tài, nó không chừng đã tìm thấy cái cỏ 5 lá gì đó ở ba tư rồi cũng nên đấy. Bạch Trọng tiên sinh cần 10.000 cân cỏ thiên chú. Bạch Cường nhìn em trai mình đầy bất đắc dĩ, hắn thở dài rồi kiên nhẫn giải thích. Bạch Trọng tiên sinh muốn dùng 10.000 cỏ thiên chú 5 lá để tinh luyện ra 3 lạng 3 tiền 2 phân thuốc dẫn. Người nghĩ xem, cho dù ba tư thừa thái cỏ thiên chú 5 lá thì chúng ta có thể tìm được 10.000 cân cỏ trong vòng 1-2 ngày được không? Ngày nào cũng có chuyên môn riêng. Ta đương nhiên phải tìm thương nhân chuyên nghiệp như hiệu buôn Tứ Thủy đi ba tư mua giúp rồi. Dùng 10.000 cân luyện ra 3 lạng 3 tiền đã. Không phải ông đây nói các người chứ? Thế này cũng phá của quá rồi. Bạch Vô Cầu trợn tròn mắt nhìn hai người Bạch Cương và Bạch Trọng, bản thân không thể hình dung ra được khái niệm này là thế quái nào. Không phải dùng hết 10.000 cân cỏ thiên chú cho một lần tinh luyện đâu. Phương pháp này ta cũng chỉ mới xem được trong Y Kinh của tổ tiên. Bạch Trọng cười một chút tiếp tục giải thích, cần dùng 3.000 cân cỏ thiên chú trải qua trưng cất phơi nắng, sau lại lưu trữ tinh luyện mấy lần mới ra 3 lạng 3 tiền thuốc dẫn. Ta lo lắng xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, luyện một lần không thành công nên mới chuẩn bị thêm gấp 5 lần cho chắc ăn thôi. Trong lúc hai bên nói chuyện, quản gia luôn đứng cạnh lắng nghe, thấy hai người kia chỉ là khách hàng tới mua cỏ thiên chú 5 lá ba tư thì mới thở phào, lập tức bảo đám thuộc hạ gõ trống truyền tin vào đảo trong. Hai vị chủ nhân biết là khách từ Yêu Sơn tới, đương nhiên không dám thất lễ, dùng cổ ngữ dặn dò quản gia tiếp đón cẩn thận, hai người bọn họ sẽ tới ngay. Chuyện cũng rất tình cờ, lúc một người một yêu vừa xuống thuyền, Tôn Tiểu Xuyên cũng đang trên đường đi ra đảo ngoài. Tôn chủ nhân nghe tin lại có khách quý tới, lập tức lệnh cho phu xe quất roi thúc ngựa. Chỉ hơn một canh giờ sau, nhân vật thứ hai trên đảo thần tài đã ra tới đảo ngoài. Tôn Tiểu Xuyên từng gặp Bách Cương, sau đó cũng từng điều tra tìm hiểu vị đại yêu này một phen, biết lai lịch của hắn ta rồi lại càng không dám khinh thường. Lại được Quy Bất Quy giới thiệu cho biết vị Bạch Trọng kia cũng là người được yêu vương trọng dụng, Tôn Tiểu Xuyên lập tức mời hai người họ đến nhà khách, vừa bày tiệc tiếp đãi vừa chờ Lưu Hỷ tới. Bạch Cường và Bạch Trọng không có lòng dạ tham dự tiệc rượu. Vừa tới nhà khách là Bạch Cường đã nói thẳng chuyện họ cần 10.000 cân cỏ thiên chú 5 lá xuất xứ từ ba tư. Cỏ thiên chú 5 lá sao? Hình như Tiểu Xuyên ta quả thật từng điền thấy nó ở ba tư. Quản gia, mang sổ sách liên quan đến dược liệu tới đây. Dù sao cũng là người làm ăn lớn, Tôn Tiểu Xuyên vừa nghe là biết bọn họ muốn cái gì, lập tức tra sổ sách. Quả nhiên thấy tên cỏ thiên chú trong danh sách mua bán dược liệu trong lãnh địa ba tư. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên lại tìm tranh thảo dược, xác thực tên cỏ thiên chú mua bán ở ba tư đều là loại cỏ 5 lá. Tôn Tiểu Xuyên thấy bộ dạng gấp gáp, chỉ hận không thể chạy ngay tới ba tư của Bách Cương và Bạch Trọng thì an ủi mấy câu, sau đó lại lệnh cho quản gia dùng cổ ngữ khẩn cấp truyền tin tức cần thu gom gấp 10.000 cân cỏ thiên chú 5 lá. Tiếng trống lệnh được các thuyền trên bến truyền đi, chỉ cần mấy ngày là sẽ truyền đến Ba Tư. Với tốc độ làm việc của hiệu buôn Tứ Thủy, trong vòng một tháng nhất định sẽ có thuyền lớn chở đủ 15,000 cân cỏ thiên chú mang về. Tôn Tiểu Xuyên lo lắng, Bạch Trọng sốt ruột, còn cố ý truyền cổ ngữ ra lệnh mang 3,000 cân cỏ thiên chú về trước. Bên đầu Bạch Trọng là một lần là thành công. Tôn Tiểu Xuyên vừa dùng cổ ngữ truyền lệnh không lâu, lại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cũng đã có mặt ở nhà khách. Lưu Hỷ thấy Tôn Tiểu Xuyên đã thu xếp ổn thỏa xong xuôi thì lập tức cho mở lại đại tiệc, đón gió tẩy trần, tiếp đón hai vị khách, một người một yêu này. Sau vài chén rượu, Ngô Miễn đặt ly xuống, hiện thấy một lần chủ động bắt chuyện với một người một yêu trước mặt. Các người đều đi thì yêu vương phải làm sao? Bây giờ ông ta đang mù, thân tín như Bách Cương lại không ở bên cạnh, chả lẽ ông ta nghĩ thông suốt rồi, định dựa vào mấy thằng con trai hộ giá? Thế thì gọi gì là nghĩ thông, nghĩ quẩn thì có. Quy Bất Quy cười kha kha nói, đám con của lão yêu vương kia ấy mà, nói khó nghe là nếu lúc sinh ra bóp chết hết thì không may chỉ uổng mất mấy đứa hiếu thảo, chứ cứ cách một đứa bóp chết một đứa thì chắc chắn là còn sót nhiều lắm. Bạch Cường nghe nhắc tới đám con trai của yêu vương thì cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ đã triệu hồi 4 vị tướng soái trấn thủ biên cương, lại có thái tử Cương Minh phụ tá, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa. Bạch Vô Cầu nghe thế thì hỏi, khoan đã, chẳng phải chỉ có 2 lão già còi xương trấn thủ biên giới yêu sơn thôi sao? 4 tướng soái nữa ở đâu ra vậy? 4 tướng soái trấn thủ vùng biên giới tiếp giáp minh giới. Bạch Cường chậm rãi nói tiếp, nơi họ trấn giữ gọi là minh giới vô biên. Hết chương 211. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 212. Bạn bè của Quy Bất Quy. Mấy ngày sau, cổ ngữ của hiệu buôn Tứ Thủy được truyền về, bao tin Ba Tư đang bị hạn hán nên cỏ thiên chú khan hiếm. Hiện tại tất cả các cửa hàng trực thuộc hiệu Tây đang đi thu gom hết công suất, cũng như bất chấp giá cả, nếu cũng không thể kiếm đủ 1,000 cân. Trong vài ngày tiếp theo, hiệu Tây sẽ đem 3,000 cân cỏ thiên chú 5 lá đã mua được đưa về đảo Thần Tài trước, rồi tiếp tục thu mua ở các nước Ba Tư, Thiên Trúc, Sắc Lôi. Nếu muốn thu thập đủ 1,500,000 cân cỏ thì e rằng phải mất khoảng nửa năm. Nửa năm là quá lâu so với dự kiến của Bách Cương và Bạch Trọng. Ban đầu bọn họ cho rằng chỉ cần tới được hiệu buôn Tứ Thủy là có thể giải quyết vấn đề 1,500,000 cân cỏ thiên chú 5 lá một cách dễ dàng. Không ngờ ngay cả hiệu buôn Tứ Thủy cũng gặp phải phiền phức. Nếu cũng may đã có trước 3,000 cân cỏ thiên chú cứu nguy. 5 ngày sau, chuyến hàng vận chuyển 3,000 cân cỏ thiên chú đầu tiên cập bến đảo Thần Tài. Bạch Cường và Bạch Trọng không dám lề mề, lập tức mang 3,000 cân cỏ thiên chú về yêu sơn trước. Trước khi đi, hai người có gửi gắm hai vị chủ nhân, dặn rằng khi lô hàng cỏ thiên chú tiếp theo cập bến thì cứ phái người đáng tin cậy đưa tới chân núi yêu sơn. Bạch Cường còn để lại ngọc bài yêu tướng của mình làm tin. Yêu quái trên yêu sơn điên thấy sẽ không dám làm khó người đưa hàng. Một người một yêu bọn họ vừa mang cỏ thiên chú đi chưa được bao lâu thì hiệu Tây lại truyền tới tin tức mới, nói rằng phát hiện số lượng lớn cỏ thiên chú 5 lá ở Thiên Trúc, hiện tại đã thu mua được 3,000 cân, đang vận chuyển lên thuyền, trong vòng 3 ngày nữa là có thể vận chuyển từ bến cảng Thiên Trúc về đảo Thần Tài. Bây giờ đang là thời điểm gió mùa, tính ra chưa đến 20 ngày là có thể đưa hàng đến hiệu Đông trên đảo Thần Tài. Liêu Hỷ đưa thư báo cho Quy Bất Quy xem, cười khổ mà nói, không biết nên nói hai vị kia may mắn hay xui xẻo. Ba Tư gặp hạn lại phát hiện ra Thiên Trúc cũng có, vốn chỉ cần 1,500,000 cân, chúng ta lại tìm được gấp đôi. Nếu họ chờ thêm 3 ngày thì đã không cần phải vội vàng lên đường như vậy. Ai, số mệnh lão yêu vương đã vậy rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, nói với Lưu Hỷ. Điện hạ, ông già ta nhắc ngươi một câu. Chuyện trên Yêu Sơn từ trước đến nay chưa bao giờ đơn giản. Chỗ dựa này của ngươi không chắc đâu. Phải nhìn cho chuẩn. Lưu Hỷ mỉm cười đáp lại. Suốt trăm ngàn năm qua, tuyến đường Yêu Sơn luôn là cấm kỵ của người buôn bán. Nếu hiệu buôn Tứ Thủy bọn ta có thể phá vỡ cấm kỵ này, thì lúc đó sẽ không còn bị những kẻ như Thạch Sùng hay giả nhân giả nghĩa nhòm ngó nữa. Bây giờ dốc sức cũng chỉ là mua trước ngàn năm thái bình cho đời sau thôi. Trong khi Lưu Hỷ nói chuyện, Tôn Tiểu Xuyên đã sai quản gia đi truyền cổ ngữ để Bách Cương và Bạch Trọng cứ an tâm về Yêu Sơn lo liệu trước. Hai vị chủ nhân sẽ tự mình đưa 30,000 cân cỏ thiên chú năm lá tới sau, đảm bảo không chút sai lầm. Bạch Vô Cầu nghe Tôn Tiểu Xuyên dặn dò quản gia thì hơi cau mày. Chờ hắn nói xong, tiền thổ lộ mới hỏi chuyện Tôn chủ nhân. Hai người các ngươi làm chủ mà tự đi vận chuyển ấy hả? Vậy mấy người bọn ta phải làm gì đây? Hai người các ngươi vứt ông đây trên cái đảo hoang này rồi lên bờ hưởng thụ có đúng không? Họ Tôn à, không có cái giấc mộng ấy đâu nhá. Trong hai người nhất định phải có một người ở lại đảo với bọn ta. Muốn ngột ngạt thì tất cả cùng nhau ngột ngạt chết. Không phải hai người bọn ta, mà là chúng ta. Tôn Tiểu Xuyên cười nhăn nhở, nói với tên thô lỗ. Chuyện này rất quan trọng, liên quan tới tương lai sau này của hiệu buôn Tứ Thủy. Tuy Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ hưởng sái cây phúc của các vị mới có được thân thể trường sinh bất lão, nếu gặp chuyện thì vẫn phải nhờ người khác giúp đỡ. Ngài nói xem, các ngài nhân tâm để cho hai tên trói gà không chặt bọn ta đi áp tải hàng sao? Tiểu Xuyên nhà ngươi muốn mượn việc công làm việc tư, đi tìm nương tử nhà các ngươi ấy gì? Sao còn cái đấy ngươi không nói rõ ra? Quy Bất Quy cười hì hì, liếc nhìn Ngô Miễn đang nhắm mắt như ngủ quên, lại nói tiếp. Bọn ta ở trên đảo nhà các ngươi hơn một năm rồi, cùng nên ra ngoài đi lại một chút. Đừng nói đi cũng phải nói lại nhé. Nếu ra ngoài gặp được Quảng Đế, nàng ấy chịu quay về, thì mấy người bọn ta cũng xong việc rồi phải không nhỉ? Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nghe Quy Bất Quy có ý muốn đi luôn thì liếc nhìn nhau một chút, so sánh ra tuy Quảng Đế không dễ gần nhưng còn tốt hơn cái tính ưa sặc chết người của Ngô Miễn rất nhiều. Cô không cần lo lắng nàng có mưu đồ gì với cơ ngơi của bọn họ. Bây giờ ở cùng Quy Bất Quy hơn một năm, hai người nói chuyện với ông già đều phải hết sức cẩn thận, chỉ sợ không khéo lại bị lão cáo già này vừa được câu nào chèn ngay câu ấy. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều có cảm giác rằng ở chung với ông già này lâu rồi, làm không khéo coi chừng có ngày chuyện làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy sẽ đổi thành họ Quy luôn. Sao lại nói vậy chứ? Đang yên đang lành ngài nói chuyện này làm gì? Tôn Tiểu Xuyên thở dài nói tiếp. Các ngài mới ở được mấy ngày cơ chứ? Lúc trước Tiểu Xuyên ta cùng Điện Hạ còn nghĩ các ngài sẽ ở lại đảo chúng ta 80-100 năm, còn chuẩn bị mua xây một tòa nhà lớn cho các ngài. Bây giờ các ngài đột nhiên nói vậy, thật sự khiến trong lòng Tiểu Xuyên không dễ chịu chút nào. Người còn dám nói thế thì Quy Bất Quy cũng có gan ở lại đây 80-100 năm thật đấy. Lúc này Ngô Miễn mở mắt nói với Tôn Tiểu Xuyên đang xấu hổ. Chuẩn bị đi, khi nào thuyền hàng đến chúng ta sẽ đi luôn. Vừa đến ngày thứ 20, thuyền hàng chở 30,000 cân cỏ thiên chú năm lá từ Thiên Trúc trở về, cung cập bến đảo Thần Tài. Trong lúc Tôn Tiểu Xuyên sai người đi kiểm tra hàng hóa, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã dẫn hai con yêu quái lên thuyền lớn chuyên dụng của hai vị chủ nhân. Mấy canh giờ sau, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dẫn theo mười mấy tên nô lệ Côn Luân và thị nữ Ba Tư lên thuyền. Ngoài con thuyền lớn này ra, xung quanh còn có mười mấy con thuyền hộ vệ, giống như những lần đi lại trước đây của hai vị chủ nhân. Chẳng qua lần này, đối tượng bảo vệ chính lại là con thuyền hàng vừa trở về từ Thiên Trúc. 19 ngày sau, đội thuyền thuận lợi cập bến cảng quận Hải Nam. Nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng một thương đội hơn 100 cỗ xe ngựa chờ vận chuyển. Vì đây là hàng hóa của Yêu Sơn, nên hiệu buôn Tứ Thủy còn huy động 15 đội bảo vệ hàng, tinh giá đã hơn 1000 người. Bây giờ thiên hạ đại loạn, quân hùng xưng bá, cứ chiếm bừa một ngọn núi là có thể tùy ý xưng đế xưng vương. Đa số thành trấn phía Bắc đều đã rơi vào tay đám người Hồ như Tiên Ti, Hung Nô. Phần lớn đất đai phía Nam vẫn nằm trong tay người Hán. Nhưng cho dù là người Hồ hay người Hán, thì các nước phiên bang vẫn đều nể mặt hiệu buôn Tứ Thủy. Lần này cả một đội ngũ khổng lồ áp tải hàng đi thẳng tới Yêu Sơn mà không gặp phải biến cố gì. Do thương đội vận chuyển quá đông, không thành trấn nào có thể chứa nhiều xe ngựa như vậy, nên suốt dọc đường đi, đoàn người đều cắm trại ngoài trời. Nhưng do đã có chuẩn bị đầy đủ nên không hề khắc khổ. Chặng đường kéo dài suốt 2 tháng, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đoàn xe sẽ đến dưới chân Khống Long Lĩnh. Bởi vì chuẩn bị đi vào lãnh địa Yêu Sơn, nên đoàn người hiệu buôn Tứ Thủy ngày càng khẩn trương. Ban đêm khi dựng trại nghỉ ngơi, tất cả hộ vệ đều chia thành các tổ, luân phiên tuần tra xung quanh đoàn xe. Tuy nói số cỏ thiên chú này đều dùng để chữa mắt cho yêu vương, nếu không ai biết liệu có yêu quái nào lén lút xuống núi đánh lén ăn thịt người hay không. Các hộ vệ cầm đuốc đứng vây xung quanh đoàn xe đến tận đêm khuya mà nơi này vẫn được chiếu sáng như ban ngày. Đến giờ Tí, trong không khí đột nhiên vang vọng một âm thanh mờ ảo khi xa khi gần. Quy bất quy, ông bạn già, lâu rồi không gặp, ra gặp một lần đi. Quy bất quy, người đâu rồi, ra gặp người bạn cũ này đi. Lúc này là hơn nửa đêm, tất cả hộ vệ đều nghe thấy âm thanh này, nhưng không ai định hướng được nó phát ra từ đâu. Nơi này đã rất gần Yêu Sơn, nửa đêm còn nghe thấy tiếng kêu như ma như quỷ. Tất cả hộ vệ đều kinh hãi, không rét mà run. Ông già, người như cha cũng có bạn cơ á. Lúc này, Bách Vô Cầu bò ra khỏi lều vải, nhìn Quy Bất Quy cùng lều với mình rồi nói tiếp. Ông đây còn tưởng rằng cha chỉ có họ hàng, không bạn bè gì cả. Ông bạn kia của cha bị mù đấy hả? À, bạn bè của ông già ta trải khắp 5 hồ 4 bể. Nhưng kẻ đang réo bên ngoài thật sự không thể coi như là bạn của ông già ta. Quy Bất Quy vừa nói vừa lộ vẻ mặt quái lạ. Ông già im lặng một lúc rồi khoác quần áo đi ra khỏi lều, nói vào không khí. Chẳng phải chúng ta đã nói rằng khi nào ông già ta chết mới gặp lại sao? Ngươi vội vàng như vậy từ khi nào thế? Hết chương 212. Chúng ta có chương thứ 213, có tên là Thôi Ngọc luôn. Vẫn nên gặp một lần đi. Giọng nói trong không khí dừng lại một chút rồi lại vang lên. Nhiều năm rồi không gặp, lần trước gặp ngươi lại là lão bát Phạm Vô Cứu. Hai người có thủ riêng nên ta không tin được lời gã. Bây giờ ta thật sự có vài câu muốn nói, ngươi nên nghe thì hơn đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu nhìn Ngô Miễn và hai con yêu quái Bách Vô Cầu, Nhậm Tam. Hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên còn ở đây, ông già và Ngô Miễn không thể cùng lúc vắng mặt. Cuối cùng Quy Bất Quy cười với thằng con trai nhặt nhà mình nói, con trai ngốc à, đi cùng cha ngươi ra ngoài vận động một chút nhé. Cha dám không tìm ông đây chắc. Nếu chẳng may cha chết ở bên ngoài thì chẳng phải bao nhiêu năm ngóng chờ ông đây đều thành công cốc hết hả? Bạch Vô Cầu tùy ý đứng dậy, đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, nói tiếp. Ông già, ông đây không cần biết chắc ở ngoài kia chọc ra tai họa gì. Nhớ lấy, một lát nữa đánh thắng được thì phải đánh mạnh tay, đánh không lại thì cũng phải liều mạng. Ông đây chuẩn bị tinh thần chết chùm với cha suốt mấy trăm năm rồi, chắc là sẽ ứng vào hôm nay đấy nhỉ. Ngày lành sắp tới rồi, trái tim bé bỏng của ông đây cứ nhảy thình thịch không yên đấy. Nhìn Bách Vô Cầu hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, trong lòng Quy Bất Quy lạnh đi mấy phần. Nếu không phải nhóc Nhậm Tam không phù hợp thì ông già quả thật không muốn dẫn theo tên thô lỗ này đi cùng. Đừng để một hồi đối phương còn chưa làm gì thì thằng danh này đã trở mặt trước. Quy Bất Quy nhìn hắn hưng phấn như vậy mà cùng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thầm cầu nguyện Bách Vô Cầu ngàn vạn lần đừng có đường không kiếm chuyện. Lúc Quy Bất Quy dẫn Bách Vô Cầu ra khỏi lều, Ngô Miễn ở phía sau đột nhiên nói một câu: đừng đi xa quá. Ông già quay đầu cười khà khà với nam nhân tóc bạc: không đi xa quá đâu, nửa đêm canh ba ông già ta cũng sợ lạc. Quy Bất Quy nói xong dân con chân nhặt nhà mình rời khỏi đoàn xe, giọng nói trong không khí dường như đang dẫn đường. Cuối cùng cũng có chút cảm giác về phương hướng, chỉ lối cho Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đi vào một lối rẽ bên cạnh đường lớn. Hai người đi không lâu thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám lửa màu xanh lam, phía sau là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc quần áo trắng, tóc dài thả phía sau lưng. Đường theo ánh lửa xanh nhìn thấy khuôn mặt của ông ta trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ tươi như thoa một lớp son dày. Nửa đêm nửa hôm để thấy một người trang điểm thế này, người bình thường chưa cần đến gần cũng đã ru lên cầm cập rồi. Nếu đã đến rồi sao không lại gần một chút cho dễ nói chuyện. Người trung niên vẫy tay với hai cha con Quy Bất Quy nói: lúc trước tìm khắp thế gian không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã bị Từ Phúc diệt khẩu rồi. Sau đó nghe nói ngươi bị nhốt ở Miêu Cương suốt trăm năm, ta còn định đi tìm ngươi nhưng lại bận mãi không có thời gian. Trong lúc ông ta nói chuyện, Quy Bất Quy dẫn Bách Vô Cầu bước lên mấy bước. Lúc này tên thổ lồ mới phát hiện trong mắt của người đàn ông này không có lòng đen. Ông ta mở đôi mắt giống như một quả cầu sáp màu trắng đục khảm vào trong hốc mắt, nhìn Bách Vô Cầu cười nói: mắt ta hơi dị một tí, không làm ngươi sợ chứ? À, đừng khách sáo thế, từ đầu đến chân người có chỗ nào không quái dị đâu. Có thể là Bách Vô Cầu cảm thấy có cha ruột đứng cạnh nên ăn nói không chút kiêng dè, cùng lắm thì đồng quy vô tận với ông già thôi, cũng không phải chuyện xấu. Chính là ngươi tìm ông già nhà chúng ta đây hả? Bây giờ ngươi cũng đến rồi, muốn nói gì thì nói cho nhanh lên, nửa đêm ngươi không ngủ được ông đây vẫn muốn. Thằng con trai ngốc nhà ông già ta ngây thơ không hiểu chuyện, thôi Ngọc lão huynh xin đừng trách. Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu chuẩn bị chửi ầm lên thì vội cướp lời, vừa kéo Bách Vô Cầu ra sau lưng mình vừa cười nói với người tên là Thôi Ngọc trước mặt: nhiều năm không gặp, ông anh thế nào lại nhớ tới ông già ta thế? Có phải là lại có chuyện tốt gì muốn để phần cho ông già ta không? Người đã thoát khỏi vòng sinh tử, cho ta làm gì còn lợi ích nào cho ngươi hưởng được đây? Thôi Ngọc hơi cười, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: không nói rông dài nữa, để mối giao tình trong quá khứ nhắc nhở ngươi đừng quản chuyện của Yêu Sơn, cho đám người kia tự mang cỏ thiên chú lên là được. Mời kẻ các ngươi đừng lên núi thì hơn, ta có thể ngồi lên vị trí hiện tại cũng nhờ có Quy Bất Quy ngươi giúp sức. Bây giờ ta trả lại ân tình này cho ngươi, chuyện trên Yêu Sơn lần này các ngươi đừng nhúng tay vào, bằng không cho dù các ngươi có thân thể trường sinh bất lão thì cũng sẽ vong mạng trên Yêu Sơn thôi. Quảng Đề cũng xuất thế rồi. Thôi Ngọc chưa nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Người đàn ông mắt trắng vừa nghe thế thì liền quên bẵng mất phía sau mình định nói gì. Quy Bất Quy thấy phản ứng của đối phương thì cười khà khà nói: chủ chuyến hàng ngoài kia tên Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, hai người bọn họ vẫn luôn cung phụng chỗ ăn chỗ ở cho Quảng Đế suốt bao nhiêu năm qua. Còn của Tôn Tiểu Xuyên còn là đệ tử của Quảng Đế. Ông anh ngươi đoán xem, nếu bọn họ ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Quảng Đế sẽ xử lý thế nào đây? Quảng Đế! Thôi Ngọc nghe đến vị nữ phương sĩ kia thì vẻ mặt có chút biến đổi, dường như đã nhớ lại chuyện cũ nào đó. Nhưng chỉ một lát sau, Thôi Ngọc vẫn thở dài nói với Quý Bất Quy: ta chỉ là có lòng tốt đến khuyên ngươi một câu. Quý Bất Quy, chuyện lần này quá lớn, ngươi không chọc vào nổi đâu. Nếu ngươi còn chịu nghe ta thì mau rời khỏi đây, đừng đi tiếp nữa. Ngươi cứ nói lấp lửng như vậy, nếu ngươi là ông già ta, ngươi sẽ làm thế nào? Quý Bất Quy cười hì hì nên Thôi Ngọc đang đứng trước mặt nói tiếp: để lúc đó nếu hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên gặp chuyện không may trên Yêu Sơn, người muốn ông già ta phải ăn nói với Quảng Đế thế nào đây? Nếu đệ tử của Quảng Đế hỏi rằng cha nó đâu, ông già ta phải trả lời làm sao cho phải? Nói là hắn đã đi đến chỗ Thôi Ngọc nhà ngươi xếp hàng lấy canh mạnh bà sao? Thế có khác gì châm ngòi quan hệ giữa ngươi và Quảng Đế chứ? Loại chuyện này ông già ta không thể làm được. Nói như vậy tức là người quyết tâm muốn thò chân vào vũng nước đục này. Thôi Ngọc thở dài nói tiếp: vậy ngươi chỉ cần hứa với ta một chuyện, đừng để Quảng Đế liên lụy vào chuyện này. Ta sẽ đảm bảo tính mạng cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, đừng để Quảng Đế xen vào. Chuyện này có thể làm được chứ? Nghe lời ngươi, mọi người đã quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, lời của ông anh vẫn rất có trọng lượng mà. Quý Bất Quy cười một chút rồi lại nói tiếp: nhưng ông già ta nghe ngươi úp úp mờ mờ, thật sự là rất khó chịu. Có thể tiết lộ thêm một chút không? Rốt cuộc trên Yêu Sơn đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta đã phạm phải đại sai. Quý Bất Quy, người còn muốn ta sai càng thêm sai sao? Thôi Ngọc thở ra một hơi, để mặt Quảng Đế nên vẫn nói tiếp: Yêu Sơn hiện giờ đâu còn như xưa. Nếu các người muốn lên núi thì mau chóng xuống cho sớm. Ta chỉ có thể nói đến vậy thôi. Các người đi đi, nhớ cái chuyện mà người đã hứa với ta. Thế đã là không ít rồi. Quý Bất Quy nghe vậy thì cười kha kha, kéo thằng con trai nhặt nhà mình nói: đi thôi, lần sau nếu lại có cơ hội đồng quy vô tận, cha người nhất định sẽ giữ lại cho ngươi. Nhưng mà chúng ta thương lượng một chút nhé, không thì cha ngươi không yên tâm. Chúng ta nói trước, ngươi giết chết cha ngươi rồi tự sát thì không coi như đồng quy vô tận đâu. Ông đây biết ngay là lại bị ông giả cha tính kế mà. Bạch Vô Cầu mất kiên nhẫn lườm nguyết cha ruột của mình, giọng đầy oán hận: lần sau lại gặp chuyện thế này thì đừng có tìm ông đây. Hơn nửa đêm không đi chết chung, ông đây tội gì phải đến chứ. Hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu vừa cãi nhau vừa quay đầu đi về lều trại. Thôi Ngọc nhìn theo bóng lưng bọn họ cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm: đến nay đã bao nhiêu năm rồi, Quảng Đế. Một lát sau, Quy Bất Quy đã dẫn Bách Vô Cầu quay về đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy. Hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đứng trong vòng vây của một đám hộ vệ, chờ được cặp cha con một người một yêu trở về, lập tức thò lại gần dò hỏi sự tình từ chỗ Quy Bất Quy. Ông già cổ quái cười một chút nói: nghe lời ông già ta, gọi Quảng Đế tới đây ngay, càng nhanh càng tốt. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, trong không khí đã vang lên một tiếng quát đầy giận dữ của Thôi Ngọc: Quy Bất Quy, người không được chết tử tế đâu. Hết chương thứ 213. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 214. Buôn viên của Đại Âm Ty. Hiệu buôn Tứ Thủy vẫn luôn nắm rõ hành tung của Quảng Đế. Tuy không hiểu vì sao đã có hai vị đại tu sĩ ở đây rồi mà còn phải mời Quảng Đế tới, nhưng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn nghe lời quy bất quy, phái người đi mời nước phương sĩ tới đây. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe tiếp tục lên đường tiến về phía trước, sau đó dừng lại ở khoảng đất trống cách Khống Long Lĩnh khoảng 50 dặm, chờ Quảng Đế tới hội ngộ. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, từ trên trời đột nhiên rơi xuống một người hôn mê bất tỉnh, ngã xuống ngay trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, chính là người mà sáng nay Tôn chủ nhân đã sai đi mời Quảng Đế. May mắn là hắn ta chỉ ngất xỉu chứ không bị thương. Người này tuổi thọ chưa hết, ta giữ cho hắn một mạng. Đồng đội của hắn còn đang ở dưới chân núi, cả người đi đón về đi. Nếu còn có lần sau, ta có thể tự tay biến hắn thành ma chết oan đấy. Giọng nói của Thôi Ngọc đột nhiên vang lên trong không khí. Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Giọng nói đã trầm xuống mấy phần. Quy bất quy, ngươi một mặt hứa với ta sẽ không kéo Quảng Đế vào chuyện này, mặt khác lại xúi dụng họ đi mời nàng tới. Ngươi không sợ báo ứng của ngươi rơi vào tay ta sao? Tối qua ngươi còn rủa ông già ta không được chết tử tế, bây giờ còn nói báo ứng cái gì? Quy bất quy cười khà khà rồi nói tiếp. Ông già ta vốn có thân thể trường sinh bất lão, đã sớm nằm ngoài vòng tử sinh. Lại nói ông già ta cùng Quảng Đế là đồng môn cũ, thầy nhớ tiểu sư muội năm xưa, muốn gặp một lần cũng là chuyện bình thường mà nhỉ. Còn ông anh Thôi Ngọc ngươi thì sao? Đã âm dương cách biệt rồi mà còn chưa từ bỏ ý định sao? Thôi Ngọc im lặng một lát, sau đó giọng nói lại vang lên. Vậy các ngươi cứ phái người đi mời tiếp đi, ta cảnh cáo rồi đấy, nếu còn dám đi làm phiền Quảng Đế thì chờ làm ma chết oan đi. Ta chính là Đại Âm Ty Thôi Ngọc, đứng đầu địa phủ, cả người cứ thử xem, chết oan thôi chưa đủ, kiếp sau còn đầu thai vào cõi súc sinh, không tin cứ thử đi thì biết. Hay cho Đại Âm Ty Thôi Ngọc đứng đầu địa phủ, Ngô Miễn không tin có thể thử không? Nam nhân tóc bạc cười lạnh, cổ tay vừa lật, thành pháp khí Tham Lang đã đột nhiên xuất hiện trong tay. Y lập tức chém một đao về phía đối diện, rừng cây trước mặt lập tức bị phạt ngang một nửa. Nhìn một vùng rộng lớn chỉ còn trơ lại gốc cây, Ngô Miễn cười lạnh nói: trốn cũng nhanh đấy. Ngô Miễn nói xong quay lại nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: đưa địa chỉ của Quảng Đế cho ta, ta giúp các người đi mời. Khoan đã, Ngô Miễn còn chưa nói xong, trong không khí lại vang giọng nói của Thôi Ngọc. Mặt thầy nam nhân tóc bạc chuẩn bị dùng độn pháp ngũ hành đi mời Quảng Đế thì mình không còn đường ngăn cản. Thôi Ngọc lập tức bất chấp mà nói: chúng ta bàn lại, ta chờ ngươi ở chỗ tối hôm qua. Quỷ bất quy, người dẫn người này tới, yên tâm, ta sẽ không nhân cơ hội làm khó những người khác. Cho dù ông già ta không yên tâm về ngươi thì vẫn yên tâm về Quảng Đế. Quy bất quy cười ha ha, liếc mắt ra hiệu với Ngô Miễn. Vốn cho rằng nam nhân tóc bạc sẽ đi đồng ý gặp Thôi Ngọc với mình, ai ngờ Ngô Miễn lại làm như không nghe thấy. Y cất Tham Lang rồi quay về lều của mình, vừa đi vừa nói: lão già, ông đi đi. Quy bất quy đã quen với tính cách của Ngô Miễn, lập tức cười kha kha, đi vòng qua thằng con trai nhặt nhà mình, đến thẳng chỗ nhóc Nhậm Tam đang say rượu đỏ bừng mặt, nói: nhân sâm, đi cùng ông già Tam một chút, thuận tiện cho ngươi tỉnh rượu luôn. Trước khi Bạch Vô Cầu kịp nổi khùng, Quy bất quy đã ôm thằng nhóc Nhân Sâm chưa tỉnh rượu lỉnh đi mất, tìm tới nơi đã gặp Đại Âm Ty Thôi Ngọc tối hôm qua. Đến nơi đã thấy Thôi Ngọc đứng đó lạnh lùng đơ đơ mắt trắng dã mà nhìn một lớn một nhỏ này. Trước khi Thôi Ngọc kịp mở miệng mắng chửi, Quy bất quy đã cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn ông già ta như vậy chứ. Ông già ta vốn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi nên mới mời Quảng Đế tới cho ngươi gặp nàng một lần, chứ đâu có bảo sẽ để nàng ta lên Yêu Sơn. Ngươi chẳng hiểu lòng tốt gì cả. Nếu Quảng Đế lên Yêu Sơn, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên và cả người của bọn họ đều sẽ phải để mạng lại trên núi. Thôi Ngọc cắn răng nhẫn nhịn, chờ cho Quy Bất Quy nói xong mới lên tiếng. Ta thả rằng kiếp sau dùng 100.000 năm tạ tội với Quảng Đế, cũng không muốn nàng bước vào nơi nguy hiểm. Rồi thằng con trai tối hôm qua đi cùng ngươi và nhóc nhân sâm này cũng đều phải để mạng lại đây. Người nói ra lời này, ông già ta thật sự không nhịn được phải khen một câu. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp. Nào, để ông già ta giới thiệu với ngươi một chút. Vị tiểu thiếu gia này là thiếu gia nhà đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, con nuôi của lão già đó, tên là Nhậm Tam. Ông anh quay về hỏi thăm một chút, xem có phải bố già Tịch Ưng Chân kia đã nhận một nhóc nhân sâm làm con trai không. Không chỉ người sống dám trêu chọc Tịch Ưng Chân, ngay cả đại ân ti cũng không dám chọc bừa. Thôi Ngọc nghe đến ba chữ Tịch Ưng Chân thì biết lời nói vừa rồi của mình không thể thành hiện thực. Quy Bất Quy thấy bộ dạng rối rắm của ông ta thì cười khà khà, ôm nhóc Nhậm Tam đang say xỉn tới bên cạnh Thôi Ngọc, mặt mày tủm tỉm nói. Nếu không muốn liên lụy tới Quảng Đế thì cũng phải có lý do chứ nhỉ. Người cô biết tính nàng rồi đấy, một khi sợi tơ 3.000 phiền não vung lên, ông già ta cũng không ngăn cản được. Thôi Ngọc hít sâu vào một hơi, cơn nhắc đến Quảng Đế là lại khiến lòng dạ ông ta rối bời, mà bản thân lại không lần ra được đầu mối. Khe Lương nhìn nhóc Nhậm Tam đang say ngủ trong lòng Quy Bất Quy, cuối cùng dứt khoát đem những lời cấm kỵ cùng nói thẳng ra. Ta hy vọng lời ta nói cho ngươi biết hôm nay sẽ không truyền tới tai người thứ ba. Trận quyết chiến giữa Địa Phủ và Yêu Sơn chuẩn bị diễn ra rồi. Trước đó Yêu Vương đã bị thương nặng, hao tổn nguyên khí, lần này ông ta không có phần thắng. Thôi Ngọc nói đến đây thì dừng lại không nói nữa. Tuy rằng Quy Bất Quy còn muốn biết rõ ràng hơn, nhưng đại âm ti sống chết không muốn nói thêm nữa. Oan hận trợn mắt lườm nguyết ông già, nói: Nếu người dám kéo Quảng Đế liên lụy vào chuyện này, người có thân thể trường sinh ta không làm gì được, nhưng đám đồ tử đồ tôn cùng với con cháu của ngươi thì đâu có ai như ngươi. Nếu hồn phách của họ rơi vào tay ta mà gặp chuyện bất hạnh gì thì đó chính là lỗi của ngươi đấy. Chúng nó ấy à, đứa phải chết thì đã chết cả rồi, đứa nào còn sống cũng không biết đã cách mấy đời rồi nữa. Người dám nói chúng nó là con cháu đời sau của ông già ta, ông già ta cũng không dám nhận đâu. Quy Bất Quy cười một chút, nói với đại âm ti Thôi Ngọc, sắc mặt đã thoạt xanh thoạt trắng. Để tình Quảng Đế, ông già ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngày trước Yêu Vương có lập giao ước với Tử Phúc, Địa Phủ các ngươi không phải là thật sự cho rằng lão già kia đã chết trên biển đấy chứ? Giao ước của Yêu Vương và Từ Phúc. Thôi Ngọc vừa nghe là hiểu ý Quy Bất Quy, Điều Vân có chút thắc mắc. Từ Phúc đã ra biển mấy trăm năm rồi, nếu muốn về thì đã về từ lâu, sao còn phải chờ đến lúc này chứ? Người nghĩ kỹ đi, những năm gần đây thiên hạ có chuyện đại sự nào mà lão ta bỏ lỡ không? Quy Bất Quy lại bật cười một tiếng, nói tiếp. Lão ta ra biển thật sự cần đến 3.000 đồng tử ư? Bao nhiêu năm qua, những người lão ta phái về đất liền cũng đã có vài người chết rồi đấy. Quay về tra xét lại xem ai là Kình Giao, ai là Cơ Nguyên, rồi cũng đi hỏi thăm xem mấy năm nay Từ Phúc đã làm những gì. Giao ước năm đó là lão ta và Yêu Vương đích thân thiết lập. Yêu Sơn mà gặp chuyện, kể cả lão ta không ra mặt, thì 3.000 đệ tử dưới tay cũng sẽ dốc toàn lực ứng cứu. Vận số dòng họ Cương của Yêu Vương đã hết. Cho dù Từ Phúc có đích thân ra mặt, cũng không thể thay đổi được cục diện lần này. Thô Ngọc cười lạnh, quay sang tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nhưng gì cần nói, ta cũng nói cả rồi. Chỉ cần các ngươi không kéo Quảng Đế vào, muốn thế nào cũng dễ bàn. Thô Ngọc vừa nói xong, ngọn lửa xanh lam trước mặt đột nhiên bùng lên. Đại âm ti bước vào ngọn lửa xanh, toàn thân cùng với lửa đều biến mất vào trong không khí. Một nháy mắt trước khi biến mất, Thôi Ngọc lại đột nhiên nói vọng lên. Để tình quen biết, ta nói một câu cuối cùng. Đừng chỉ chăm chăm vào chuyện Yêu Vương lập giao ước với Tử Phúc. Bản thân ông ta cũng có gia tâm với nhân gian. Lại nói tiếp, nhân gian với địa phủ vẫn gần gũi với nhau hơn mà nhỉ. Thôi Ngọc vừa biến mất, Nhóc Nhậm Tam cũng mở mắt ra. Nó liếc nhìn vị trí đại âm ti biến mất, ngáp dài rồi mơ màng nói: À, Lục Đại Nhân Sâm bọn ta nằm mơ phải không nhỉ? À, có phải là một người chết vừa nói rằng ma quỷ bọn chúng so với yêu quái thì càng gần gũi với người sống hơn á? Chết thì cũng chết rồi, đừng có bày đặt bao đồng chuyện của sinh vật sống chứ. À, Lão Bất Tử, Nhân Sâm bọn ta ngủ tiếp đây, không ăn sáng, sáng mai các người đừng có mà gọi dậy. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Nhóc Nhậm Tam đang ngủ say, nói: Nhân Sâm ngủ mơ nói chuyện tỉnh táo, đại âm ti tỉnh táo lại bắt đầu nói chuyện hoang đường. Hết chương 214. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 215. Thôi Ngọc và Quảng Đế. Quy Bất Quy ôm Nhóc Nhậm Tam về nơi đoàn xe của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang cắm trại. Được hai vị chủ nhân dẫn tới lều trại của họ, khẩu bên mấy người nói chuyện gì mà đến gần sáng ông già mới ra khỏi lều. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên lệnh mọi người ăn sáng xong sẽ tiếp tục lên đường đi về phía Khống Long Lĩnh. Sau khi ăn sáng xong, ngồi miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái lên một cỗ xe ngựa khác giống hệt xe của Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Suốt chặng đường qua, họ vẫn luôn ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay rõ ràng đã đủ cho hai vị chủ nhân phải mất một thời gian tiêu hóa. Mà hai người bọn họ cũng muốn bàn bạc một chút về dự định tiếp theo. Từ tối hôm qua, sau khi Quy Bất Quy quay về, Bách Vô Cầu vẫn luôn lạnh nhạt với cha ruột của mình. Ông già thi thoảng lại trêu chọc con trai nhặt nhà mình đôi câu, tên thổ lỗ đều làm như không nghe thấy, còn bắt chước Ngô Miễn trợn trăng mắt với ông già. Ngược lại với hắn, Nhóc Nhậm Tam vừa tỉnh rượu liền quân lấy ông già hỏi chuyện. Lão Bất Tử, nghe nói tối qua ngươi ôm Nhân Sâm bọn ta đi, có phải định bán Nhân Sâm bọn ta đi không đây? May cho ngươi sau đó lại thấy cắn rứt lương tâm day dứt ấy, nếu không thì ngươi cứ chờ ông bố nhà bọn ta vả miệng đi. Quy Bất Quy giải thích nửa ngày mới thuyết phục được thằng nhóc tin rằng mình không có ý định bán nó. Vừa dô xong thằng nhóc Nhân Sâm, Ngồi Mết đột nhiên nhìn sang hỏi: Có phải đã đến lúc nói về Thôi Ngọc rồi không nhỉ? Không lẽ ông định chờ đến khi lên Yêu Sơn rồi mới nói hả? À, chuyện này người không hỏi thì ông già ta cũng định nói. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói tiếp: Tính ra Thôi Ngọc này cũng coi như một đệ tử trên danh nghĩa của Tử Phúc. Nói cho kỹ thì Quảng Nhân cũng phải gọi ông ta một tiếng sư huynh. Nhà Thôi Ngọc là tu sĩ tu phép thông linh gia truyền. Ngay từ lúc 8 tuổi ông ta đã bộc lộ tài năng. Năm 10 tuổi Thôi Ngọc thông linh thành công hồn phách một vị tổ tiên từ hơn 200 năm trước của một danh gia vọng tộc ở huyện Thông. Kết thúc vụ án tranh chấp tài sản của nhà này mà trở nên nổi tiếng, Thời điểm ấy việc này còn hấp dẫn một vị âm ti dưới địa phủ lên quan sát. Chỉ trong một thời gian ngắn đã rầm rầm có người coi bản lĩnh của ông ta sánh ngang với Tử Phúc, cô mới bộc lộ tài năng ở phương sĩ lúc bấy giờ. Nhưng trong lòng đứa nhóc 10 tuổi này vẫn thầm xem thường vị phương sĩ Tử Phúc kia, nghĩ rằng phương sĩ nọ nổi tiếng như vậy là nhờ danh tiếng to lớn của tông môn, còn thuật pháp tự thân chưa chắc đã xếp trên mình. Về sau Thôi Ngọc càng trưởng thành, tính cách cũng càng ngạo mạn, dương dương tự đắc cho rằng mình là người có thuật pháp đứng đầu trong những người cùng thế hệ. Phái phương sĩ có địa vị độc lập, không liên quan tới bối phận trong giới tu sĩ. Còn Thôi Ngọc tự đặt mình vào cùng thế hệ với Tử Phúc. Năm 16 tuổi, cuối cùng Thôi Ngọc cũng qua cơ hội gia nhập phái phương sĩ, gặp được thiếu niên phương sĩ trong truyền thuyết kia. Sau mấy câu khách sáo, có người khuyến khích Thôi Ngọc cùng so tài thuật pháp với Tử Phúc. Tử Phúc vốn định từ chối, nhưng tình hiếu thắng của Khôi Ngọc đã bị khơi gợi lên. Còn đi tìm tọa sư của Tử Phúc, đại phương sư Khâu Vũ Chân yêu cầu được so tài thuật pháp cùng Tử Phúc ngay trước mặt các phương sĩ và tu sĩ. Trước mặt đông đảo tu sĩ, Khâu Vũ Chân không còn cách nào phải đồng ý. Sau đó phương sĩ và tu sĩ mỗi bên ra một đề bài, yêu cầu Tử Phúc Thôi Ngọc thắng hoàn toàn. Nếu ai làm xong trước mà không sai thì sẽ giành chiến thắng. Liên tục hai đề thi, Tử Phúc đều thắng xít sao. Thôi Ngọc thua mà không phục, lập tức đề ra yêu cầu một cuộc tỉ thí thuật pháp cùng phương sĩ Tử Phúc. Khẩu Vô Trần lo lắng làm ảnh hưởng đến quan hệ phe tu sĩ và phương sĩ nên không nói nhiều. Không ngờ Thôi Ngọc không có gan chịu thua, dám đánh lén Tử Phúc, rồi lại bị thuật khí phòng thân trên người phương sĩ bắn ngược lại, đánh bay ra ngoài. Tử Phúc chỉ lơ đãng mấy giây mà đã đánh bại Thôi Ngọc, đủ để thấy trình độ thuật pháp của hai người chênh lệch nhiều như thế nào. Lúc này Thôi Ngọc mới nhận ra những kiến thức mình có được đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thuật pháp của Tử Phúc quả thực mạnh hơn rất nhiều. Sau khi được cứu chữa, Thôi Ngọc biết chỉ bằng thuật pháp gia truyền của nhà mình không thể sánh bằng phương sĩ trẻ tuổi này. Lập tức nảy sinh ý định muốn bái làm môn hạ, học nghệ dưới tay đại phương sư Khâu Vũ Chân. Đáng tiếc là Thôi Ngọc đã chậm một bước. Năm trước Khâu Vũ Chân vừa tuyên bố rằng sẽ không thu nhận đồ đệ truyền đạo nữa. Nếu Thôi Ngọc muốn bái sư vào phái phương sĩ thì ngoài Từ Phúc ra cũng chỉ còn nhánh phương sĩ tinh vệ mà ông ta căn bản là rất coi thường. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Thôi Ngọc quyết định bái làm môn hạ của Tử Phúc. Nếu ông ta còn có sự nghiệp gia tộc cần xử lý, chỉ có thể tạm thời tuyên bố rằng sẽ bái Tử Phúc làm tọa sư, chờ khi xử lý công việc xong sẽ quay về phái phương sĩ chính thức cử hành đại lễ bái sư với Tử Phúc. Nhưng cho tới khi Thôi Ngọc về nhà xử lý việc gia tộc, lại trùng hợp gặp lúc gia tộc vừa khuyết ra vị trí trưởng tộc. Xét từ bối phận đến năng lực mà nói, Thôi Ngọc đã không còn trưởng bối khác để đảm nhiệm vị trí trưởng tộc nữa. Thôi Ngọc nhỏ tuổi nhưng bối phận lớn. Hơn nữa, trong thế hệ của ông ta, trừ bỏ bản thân Thôi Ngọc thì những người còn lại đều rất tầm thường, không ai có đủ năng lực thay ông ta đảm nhận vị trí trưởng tộc. Thôi Ngọc không còn cách nào, đành phải từ bỏ ý định bái làm môn hạ của Tử Phúc, ở lại nhà làm trưởng tộc. Đến năm tiếp theo, phái phương sĩ truyền ra tin tức Tử Phúc đã thu nhận Quảng Nhân làm đệ tử đầu tiên. Trong lòng Thôi Ngọc tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn chuẩn bị quà cáp chúc mừng đưa tới phái phương sĩ. Mặc dù ông ta chưa phải là đệ tử của Tử Phúc, nhưng mỗi dịp lễ Tết vẫn chuẩn bị đầy đủ quà cáp tự mình mang tới phái phương sĩ để gặp sư tôn mới chỉ bái sư chưa kịp làm đại lễ của mình, thuận tiện thỉnh giáo thêm về học vấn cũng như thuật pháp. Lại qua mấy năm, Từ Phúc lại lục tục thu nhận thêm vài đệ tử khác nữa: Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu, Quảng Đễ, Quy Bất Quy, nối với nhau lần lượt bái làm môn hạ của Từ Phúc. Trong số những người này, bởi vì Quy Bất Quy là bạn thân từ nhỏ của Từ Phúc nên được người khác xem trọng hơn một chút. Thậm chí ngay cả Quảng Nhân nhập môn sớm nhất cũng phải tôn xưng một tiếng Quy Sư Huynh. Còn nữ đệ tử duy nhất Quảng Đễ thì lại nhận được sự săn sóc nhiều nhất. Một năm nọ, khi Thôi Ngọc mang quả cát đi thăm Từ Phúc, vô tình gặp được nữ phương sĩ Quảng Đễ trong tông môn. Chỉ mới gặp mặt một lần, hình bóng của Quảng Đễ đã in sâu trong lòng Thôi Ngọc. Vì để có thể gặp sư muội Quảng Đễ mỗi ngày, Thôi Ngọc thêm bà giám ăn và ở lì trong phái phương sĩ suốt một năm. Bị người trong nhà dục phát phiền, còn truyền luôn vị trí trưởng tộc cho một người em trai có tư chất bình thường. Bản thân thì vẫn cứ ăn dầm ở rể trong phái phương sĩ. Định lần nữa bài là môn hạ của Từ Phúc, mong rằng gần quan được ban lộc, có thể ngày ngày được ở bên Quảng Đễ. Lúc bây giờ Từ Phúc đã trở thành đại phương sư, nghe vậy bèn từ chối, nói duyên thầy trò của mình và Thôi Ngọc đã hết, các đệ tử chuyên tâm tu đạo, nếu Thôi Ngọc tiên sinh không có chuyện gì lớn thì đừng lui tới quá thường xuyên. Tuy đại phương sư đã hạ lệnh tiến khách, nhưng Thôi Ngọc vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ tạm thời rời khỏi phái phương sĩ, lâu lâu lại tìm một lý do quay lại chỉ để gặp mặt Quảng Đễ. Về sau Từ Phúc bị ông ta làm phiền, lập tức ra lệnh tất cả nữ đệ tử đều vào tu luyện trong nội đường, không tiếp người ngoài. Thôi Ngọc không phải phương sĩ, không thể vào trong, ông ta không còn cách nào, chỉ đành một lần nữa rời khỏi phái phương sĩ. Từ đó về sau, Thôi Ngọc như biến thành người khác, linh tính và thiên phú thời thiếu niên biến mất hoàn toàn. Mỗi ngày buồn rầu ủ rũ, để không thở dài thì lại lặng lặng vuốt ve ngắm nghía những đồ vật Quảng Đế đã từng chạm tới. Mà gia nghiệp hưng thịnh khi xưa của ông ta cũng bị trưởng tộc mới pha cho lụn bại đến 7-8 phần, không còn khi thế vinh quang như thời ông ta làm trưởng tộc nữa. Mấy năm sau, gia tộc gặp nạn trong lúc truy bắt một con quỷ ám ở nước Tề. Trưởng tộc bị nó giết chết, gia tộc biến thành rắn mất đầu. Liền có trưởng lão tìm tới Thôi Ngọc, mời ông ta ra mặt tiếp tục đảm nhiệm vị trí trưởng tộc. Thôi Ngọc cũng không có việc gì làm, liền lên làm trưởng tộc lần thứ hai. Nhưng lần này, sau khi lên làm trưởng tộc, Thôi Ngọc lại cảm thấy có lòng mà không có sức. Tuy cũng vất vả xử lý xong mấy vụ quỷ ám được coi là lớn, người ngoài nhìn vào đều cho rằng nhà họ Thôi có dấu hiệu khôi phục hưng vượng như xưa. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ, bản thân đã không thể quay về là Thôi Ngọc nhiệt huyết bừng bừng năm xưa. Lại qua mấy năm nữa, vương cung nước Tề xảy ra chuyện quỷ án, phương sĩ tổng quản trong cung thất thủ chết vào tay ma quỷ. Tề vương không vừa lòng phái phương sĩ, bèn mời nhà họ Thôi có tiếng tăm cực lớn trong bộ môn trị quỷ tới xử lý. Thôi Ngọc cùng người trong tộc tới nơi, bày trận pháp chuẩn bị tiêu diệt ma quỷ. Không ngờ ngay thời khắc mấu chốt, Thôi Ngọc lại mất tập trung, ngoài ý muốn thất bại. Ngay trước mặt Tề vương, bị con quỷ đánh lén thành công, bị nó cắn đứt động mạch cổ. Vương cung lúc bấy giờ hoàn toàn náo loạn. May mắn đại phương sư Từ Phúc dẫn theo mấy vị đệ tử kịp thời chạy tới, cứu được Tề vương, còn dùng thuật pháp đưa con quỷ hung ác kia về cõi hư vô. Mà Thôi Ngọc chỉ còn thoi thóp thở, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, cùng được gặp lại Quảng Đễ mà mình mong nhớ ngày đêm, rốt cuộc mang theo đầy lòng mãn nguyện rời khỏi nhân thế. Hết chương thứ 215, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.